Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 325, mời đạo hữu lên đường. Thương Côn, chấm ngoặc kép, mấy tôn đại thánh chấn động trong lòng. Giờ phút này thối lui ra khỏi quyết đấu. Muốn nói cái gì? Đi, đi nhanh lên, đi được càng xa càng tốt. Thương Côn đại thánh giờ khắc này ở gào thét. Hắn hóa ra chân thân, một thân khí huyết đều sôi trào, chiến lực nhảy lên tới cuộc sống đỉnh phong nhất, đem hết toàn lực dây dưa kéo lại Cơ Hoàn Vũ. Đây là lấy mạng đang liều. Còn sống năm tôn đại thánh trầm mặc, gắt gao nhìn lấy hai cái cơ hồ hóa thành quang đang quyết đấu thân ảnh, giống như là muốn đem đây hết thảy vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng bên trong. Cuối cùng nhịn xuống trong lòng bi thống, hướng về phương xa cấp tốc bỏ chạy. Đối kháng ta, Cơ Hoàn Vũ đại khai đại hợp, một quyền dung chuyển tinh không, đánh xuyên thiên kiếp thế giới, làm thiên địa đều ở chấn động mạnh. Hắn tại cường thế tiến công, đồng thời đối kháng giết tới trước người hắn chín vị đại đế hư ảnh, liên đới lấy một tôn liều mạng đại thánh. Chiến lực cái thế, thực sự là buồn cười. Ngươi ngăn lại được ta sao? Cái kia một nắm đấm, cơ hồ đều muốn bốc cháy, trong suốt sáng chói, đánh xuyên tất cả ngăn cản. Vạn đạo oanh minh, cực độ đáng sợ, vỡ vụn một tôn không biết tên tuổi trẻ hoàng giả trong tay thần đèn. Thuận tiện vỡ vụn đối thủ tiên đài, đem giết chết. Keng, một cái trong con ngươi lưu chuyển hào quang năm màu nhân vật đáng sợ ra tay với hắn. Chỉ là đi bộ mà đến mà thôi. Chư thiên vạn vực đều tựa như bắt đầu lay động. Thiên địa đại đạo rung động ầm ầm. Đây là bất tử thiên hoàng thân ảnh. Phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hà. Có một loại không gì sánh nổi khổng lồ khí tượng. Sau đó một kích càng là đáng sợ tuyệt luân. Một tiếng có thể đánh rách tả tơi vũ trụ tiếng kim loại rung truyền đến. Phía sau có một thanh thiên đao ra khỏi vỏ. Hừng hực vô cùng. Hướng về Cơ Hoàn Vũ chém ra. Đào quang như biển, chém rách tinh không. Cơ Hoàn Vũ không có lui, cũng không có tránh. Một cái tay duỗi ra, cầu thông thiên địa đại đạo, thác loạn tiên cổ thời không. Thiên đao chém xuống quỹ tích bị dẫn động, chém về phía một bên. Đây là thời không phía trên cao thâm tạo nghệ, có thể bị lệch đối thủ công phạt. Dù cho là bất tử thiên hoàng niên khinh thời đại chiến lược, có thể giống vậy làm đến. Dù sao Cơ Hoàn Vũ tại thời không lĩnh vực đi được cực sâu. Ầm, ánh sáng chói mắt phát ra. Nơi này vỡ nát, hết thảy tất cả đều tan vỡ. Ở nơi này trong đó, thương trên người Côn Đại Thánh xuất hiện một đạo kinh khủng vết thương. Chính là bất tử thiên hoàng đao quang, bị Cơ Hoàn Vũ dẫn dắt, rơi xuống trên người hắn. Người chiến lực không bằng ta, tốc độ cũng không bằng ta. Nắm giữ nói cũng không bằng ta, còn muốn đối kháng ta. Tỉnh ngủ sao? Cơ Hoàn Vũ một tay duỗi ra, lấy ra trời xanh đạo ngân, hóa thành một mặt thần bi, trấn áp mà xuống, sau đó muốn động thân, đuổi kịp cái kia mấy tôn cách xa đại thánh. Trong mắt hắn, những cái này Côn Luân tiên tộc đại thánh, mỗi một cái đều là đại bảo tàng, nắm giữ nhiều thần thông kinh văn, tại sao có thể buông tha? Giống Thương Côn đang thét gào, hào quang màu đỏ ngòm tại thiêu đốt lấy, đó là máu của hắn, nguyên bản bị Cơ Hoàn Vũ trọng thương, máu tươi tinh không, bây giờ xem ra, cũng không phải là đơn giản như vậy, máu của ta, là chảy vô ích sao? Vô tận huyết dịch trong tinh không lơ lửng, giờ phút này hóa thành nhất là phức tạp hoa văn, hợp thành huyền diệu đại trận, muốn đem Cơ Hoàn Vũ giam cầm, trói buộc. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, loại thủ đoạn này là một tôn đại thánh liều mạng thi triển mà ra. Muốn phá giải cũng không phải là việc khó, nhưng là giờ phút này ở bên trong thiên kiếp, cổ chi đại đế khác hư ảnh đã trải qua giết tới. Cần đi đầu ứng đối. Ầm, một hơi chuông lớn chấn áp mà xuống. Thời gian trường hà hư ảnh hiển hiện, chấn tỏa thời gian, một hơi lục đỉnh chấn động tinh không, chấn áp thiên địa vạn đạo. Phong ấn không gian, cuối cùng một thanh thiên đao hoành không, chém rách tất cả, khiến Cơ Hoàn Vũ tránh cũng không thể tránh, muốn đem hắn giết chết trong tinh không. Cơ Hoàn Vũ thể nội, giờ phút này có bản nguyên khí tức đang khuếch tán, đại đạo khí tức tràn ngập, để chung quanh hoàn toàn mơ hồ. Hắn nở rộ bản thân hỗn độn thể tiềm năng, khiến pháp tắc chi lực mãnh liệt, để nơi đây trở thành hỗn độn, mà hai tay của hắn một điểm, sau đó lại hợp nhất, kết xuất đạo ấn, không ngừng biến hóa, từ quá dễ mà tới thái cực, cuối cùng diễn hóa tiểu thế giới, đại biểu chư thiên vạn tượng, mà ở phía sau hắn, hỗn độn phá vỡ, có một đầu to lớn âm ngư cùng một đầu to lớn dương cá quấn quýt lấy nhau. Chậm rãi di động, tản ra cổ xưa to lớn khí tức uy nghiêm, giống như là có thể hủy đi vạn vật, mà cái này âm dương ngư tại chuyển giây lát ở giữa lại hồi phục hỗn độn. Tại hỗn độn cùng âm dương ở giữa không ngừng diễn hóa, sinh sinh diệt diệt vô cùng vô tận, thần uẩn hỗn độn, phân hóa âm dương, diễn hóa thiên địa, mà ở xung quanh thân hắn, còn có một đầu trong suốt thời không trường hà hư ảnh. Trở thành chư đạo vật dẫn, khiến tất cả thủ đoạn hợp nhất, hóa thành tuyệt thế công phạt, lại giờ khắc này giai tự bí rất nhiều thần thuật cùng một chỗ cộng minh. Hướng về công sát mà đến mười mấy tôn đại đế hư ảnh mà đến. Tại thời khắc này, vũ trụ oanh minh, thiên địa giống như là sơ khai, tất cả đều bể nát, sương mù hỗn độn tràn ngập, khắp nơi đều là thần huy, khắp nơi đều là loạn lưu. Hắn thống hợp tự thân tất cả đại đạo, đánh ra một đòn kinh thiên động địa, phảng phất là lôi cuốn một cái vũ trụ hình thức ban đầu mà động. Cái thế bá đạo, chém xuống thiên đao bị toác ra một lỗ hổng, chấn áp tất cả lục đỉnh bị tung bay. Chiếc chuông lớn kia cũng đang không ngừng oanh minh, hướng về phương xa ném đi, mà hướng về bên này tập sát tuổi trẻ đại đế hư ảnh. Cũng có tam tôn tại khủng bố như vậy một kích phía dưới nổ nát vụn, trở thành bụi bặm, chỉ có đạo tắc của bọn họ tại tản ra trước đó bị lược đoạt, tan vào bên trong thân thể của hắn. Người cũng dám cướp đoạt đại đế lúc còn trẻ đạo tắc. Chấm ngoặc kép, Thương Côn đại thánh khục lấy máu, cơ hồ ngã xuống, vì giam cầm cơ hoàn vũ, hắn trả ra đại giới tuyệt không nhỏ, huống chi mới vừa tỉ thí trong dư âm. Hắn là như vậy bị thương không cạn. Bất quá hắn giờ phút này nhưng ở cười. Ngươi làm như thế, nhân quả luân truyền, sớm muộn phải lọt vào chí tôn thanh toán. Chấm ngoặc kép, sinh mệnh cấm khu, chí tôn, đối với Côn Luân di tộc người mà nói, cũng không phải là bí mật gì. Phải biết phi tiên tinh tại cái kia xa xôi thời đại trước đó, chính là một cái số lớn cấm khu, vô luận như thế nào. Trên đường thành tiên đều muốn làm qua một trận, căn bản cũng không có đường tránh né. Ta còn muốn kiêng kỵ cái gì chí tôn thanh toán, cơ hoàn vũ cười lạnh. Nếu là một ngày kia, cửu đại đạo tôn tất cả đều đại viên mãn, đứng ở cực đạo chi cảnh, 10 người liên thủ, ai thanh toán ai còn chưa nhất định đâu. Thương Côn đại thánh dựa vào chính mình thủ đoạn liều mạng kiềm chế cơ hoàn vũ. Là cái kia năm tôn thoát đi đại thánh tranh thủ thời gian. Cơ hoàn vũ cũng không có để ý. Hắn trực tiếp đón nhận nhiều đại đế hư ảnh. Ở bên trong thiên kiếp điên cuồng chinh phạt. Ngay cả tự thân thân thể đều từng bị đánh nát. Có thể nói là trả giá bằng máu. Cuối cùng đem tất cả đại đế hư ảnh chém chết. Trở thành tự thân nội tình. Thiên kiếp đi tới kết thúc. Cơ hoàn vũ tận tình giãn ra thân thể. Vô tận lôi quang tại thời khắc này bị hắn thôn nạp. Bổ khuyết cần thiết. Hắn nhìn lấy Thương Côn đại thánh, thiên kiếp đem qua, ta có thể đưa các ngươi lên đường. Thật sự cho rằng trốn ta liền không có cách nào, sau đó hắn cảm nhận được một tia không thích hợp. Trước mắt người này đại thánh tử khí quấn quanh, tử trí kiên định, tự lẩm bẩm, muốn đến, cũng trốn đủ xa đi, sau đó. Ánh mắt của hắn lăng lệ tới cực điểm, vì tiên tộc, còn mời đạo hữu lên đường. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.